Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 722, Tà Linh, Vương Duệ chủ ý, để cho Liễu Vô Tà chạy trốn, gia tộc coi như truy cứu tới, hắn bản thân gánh vác, mặc dù hắn là con trai thứ, gia tộc còn không dám cầm hắn như thế nào, ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Vương Nguyệt sau lưng người làm, nhảy lên nhảy xuống, hôm nay không giết Liễu Vô Tà, thiếu chủ mất hết mặt mũi, suy suy, không có dấu hiệu nào, hư không trên nhiều hơn hai tia máu tươi, chẳng biết lúc nào, Tà Nhật xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tay, chém xéo đi ra ngoài. Vương Nguyệt sau lưng hai người người làm, còn chưa kịp kêu thảm thiết, trực tiếp bị Tà Nhận cắt đứt đầu, máu tươi cuồng phún, nhiễm đỏ Vương Nguyệt vạt áo. Giết người, giết người, đám người truyền tới từng cơn tiếng hô to, mùi máu tươi tràn ngập chu vi mấy trăm mét. Thằng nhóc, người thật là to gan, lại dám chém giết người vương gia chúng ta. Đồng loạt ra tay, đem hắn trấn áp, còn có mấy tên hóa anh cảnh cao thủ, vô cùng nổi nóng, liên hiệp hơn 30 người, tay cầm binh khí, kinh khủng lực lượng, tạo thành vô biên sóng biển, chấn động được Liễu Vô Tà áo khoác lay động. Trận trên mặt thế cục, liền Vương Duệ cũng không cách nào khống chế, một đám người ô hợp. Liễu Vô Tà tay cầm Tà Nhận, ánh mắt càn quét một vòng, khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Nếu vương gia muốn giết chết hắn, vậy hôm nay liền đại khai sát giới. Thừa dịp bọn họ còn không động, Liễu Vô Tà thân thể động trước, cũng không thi triển nhất tự trảm, lực sát thương quá mạnh mẽ, một khi thi triển đem biến thành núi thây biển máu, ba mươi mấy người toàn bộ đều phải chết. Đoạt mệnh đao pháp xuất hiện như quỷ mị đao pháp ở Liễu Vô Tà trong tay, huyễn hóa ra từng đạo quỷ dị bóng dáng, chân đạp thất tinh, Liễu Vô Tà đi vòng Vương Duệ, đem hắn đẩy ra vòng chiến. Chuyện này cùng hắn không quan hệ, không muốn liên lụy huynh muội bọn họ hai cái. Đoạt mệnh đao pháp, hắn làm sao sẽ chúng ta Liễu gia đoạt mệnh đao pháp? Xa xa tên kia kêu Liễu Tinh thanh niên phát ra kinh hãi tiếng, đừng nói hắn, liền bên cạnh người đàn ông trung niên đều là một mặt kinh ngạc. Đoạt mệnh đao pháp là Liễu gia bí mật bất truyền, chỉ có Liễu gia dòng chính đệ tử mới có thể tu luyện. Liễu Vô Tà thi triển chính là Liễu gia đích truyền đao pháp. Nếu như Liễu Vô Tà là Liễu gia đệ tử, vậy cũng được, mấu chốt là Liễu Vô Tà khuôn mặt quá xa lạ, bọn họ chưa bao giờ gặp qua, chẳng lẽ là gia tộc đao pháp tiết ra ngoài? Liễu Tinh tự lẩm bẩm, loại này cũng có thể đem đoạt mệnh đao pháp tu luyện tới loại trình độ này. Tuyệt không phải một sớm một chiều công, không thể nào, chỉ có Liễu gia huyết mạch mới có thể thúc dục đoạt mệnh đao pháp, coi như tiết lộ ra ngoài, người ngoài vậy rất khó khăn tu luyện thành công. Đoạt mệnh đao pháp đã sớm cùng Liễu gia huyết mạch hòa làm một thể. Người đàn ông trung niên lắc đầu một cái, Liễu Tinh không biết, hắn vô cùng rõ ràng, coi như đoạt mệnh đao pháp tiết ra ngoài, người bình thường chỉ có thể nắm giữ hắn ra lông, căn bản không lĩnh ngộ được đoạt mệnh đao pháp tinh túy. Chỉ gặp Liễu Vô Tà giống như quỷ ảnh vậy, qua lại ở ba mươi mấy người bên trong, Tà Nhận mỗi một lần đánh xuống, thân thể bọn họ trên cũng sẽ nhiều hơn mấy chỗ rách. Máu tươi nhiễm đỏ trên mặt đất, mỗi cái người vết thương trên người cũng không phải là rất sâu. Liễu Vô Tà ở nói cho bọn họ, nếu như lấy tánh mạng bọn họ, giống như lấy đồ trong túi vậy đơn giản, không tới ba cái hô hấp thời gian, trên mặt đất truyền tới từng cơn kêu rên, hơn 30 người, toàn bộ che vết thương, mỗi cái sắc mặt người cực kỳ khó khăn xem, trừ Vương Nguyệt ra, tất cả người toàn bộ treo tổn thương, máu tươi nhiễm đỏ bọn họ quần áo. Liễu Vô Tà đứng ngạo nghễ tại chỗ, cả người trên dưới, tản ra khí thế, làm cho không người nào có thể bức thị, tại sao có thể như vậy, một mình hắn đánh bại nhiều người như vậy. Chung quanh những cái kia khách xem, một mặt vẻ không hiểu, Liễu Vô Tà là như thế nào làm được, mới vừa rồi còn có không ít người, cũng không thiếu giễu cợt Liễu Vô Tà, cho rằng hắn không biết tự lượng sức mình, một thân một mình đối kháng vương gia, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe. Giờ phút này xem ra, Liễu Vô Tà đúng là có cuồng vọng vốn, Vương Nguyệt dục dịch, muốn mấy lần ra tay, lý trí nói cho hắn, Liễu Vô Tà quá mạnh mẽ, muốn đánh bại hắn khó khăn một chút, Lan, không muốn để cho ta lại nhìn thấy các ngươi, Liễu Vô Tà ẩn chứa tức giận mà phát. Để cho tất cả người lăn, nói xong, hướng đường phố xa xa đi tới, truyền tống trận phải đến trời sáng mới có thể mở khai. Nhất định phải đến khi sáng sớm ngày mai, mới có thể rời đi Xương Thành, tổn thương ta vương gia đệ tử, liền muốn như vậy rời đi, giống như mây đen áp đính, từ đằng xa, đột nhiên bay xẹt tới mười mấy người, vô biên khí thế, phong tỏa cả con phố, vương gia cao thủ cuối cùng đã tới, cùng một màu cao cấp hóa anh cảnh, Liễu Vô Tà muốn rời khỏi, không phải như vậy dễ dàng. Vương Lẫm xong nhìn kêu rên vương gia đệ tử, sắc mặt âm trầm đáng sợ, ở Xương Thành, dám đả thương bọn họ người vương gia không phải là không có, nhưng tuyệt đối không nhiều, ít nhất không phải Liễu Vô Tà loại người này. Liễu Vô Tà định trụ bước chân, xoay người lại, ánh mắt rơi vào vương gia hơn 10 tên cao thủ trên mình. Mới vừa nói chuyện nam tử, tên là Vương Lẫm Song, Vương Nguyệt phụ thân, hôm nay Vương gia gia chủ, đồng dạng cũng là Vương Duệ phụ thân, đánh nhỏ, tới lớn, đánh lớn, tới lão, các ngươi Vương gia còn lại có bao nhiêu người, cùng nhau đi ra đi. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm đi xuống. Chẳng qua thi triển tịch diệt quyền, cháy tiên đế ý chí, đem bọn họ một nồi hầm, như vậy dây dưa không ngớt, để cho hắn đặc biệt phiền não. Thằng nhóc, đừng có cuồng ngông, Vương gia một tôn trưởng lão đứng ra, cho rằng Liễu Vô Tà quá cuồng vọng, nho nhỏ tinh hà cảnh, lại miệng ra cuồng ngôn, ta có cuồng vọng vốn, nếu như các ngươi Vương gia lại không phân chia phải trái đúng sai. Vậy các ngươi Vương gia, vậy không cần thiết ở Xương Thành tồn tại. Liễu Vô Tà tuyệt không phải nói mạnh miệng, hắn muốn rời đi, ai cũng không cách nào ngăn cản, nhưng là lấy sau đó, đúng là Vương gia ác mộng, coi như là Vương Duệ đích gia tộc, Liễu Vô Tà vậy tuyệt sẽ không mặt mũi, toàn bộ giết sạch, thật cuồng giọng, Vương gia chúng ta sừng sững Xương Thành mấy trăm năm, há sẽ bởi vì một mình ngươi đứa nhỏ mồm còn hôi sữa một câu nói, liền đoạn tống ta Vương gia trăm năm cơ nghiệp, thật là buồn cười hết sức. Vương gia mấy tên trưởng lão phát ra từng cơn cười nhạt, bọn họ Vương gia cũng không phải là bị sợ lớn, những năm này sóng gió gì không gặp qua, há sẽ bị Liễu Vô Tà một phen dọa cho đến. Vậy các ngươi có thể thử một chút. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ điên cuồng, hắn cần áp lực, nếu Vương gia tự tìm chết cũng đừng trách hắn tàn nhẫn vô tình, mượn bọn họ áp chế trợ giúp mình đột phá tinh hà tầng 8, trừ diệt bọn họ xác suất lớn hơn. Phụ thân đại nhân, sự việc không phải ngài nghĩ như vậy, cái này ở giữa có sai lầm sẽ. Vương Duệ nhanh chóng đứng ra, quỳ xuống Vương Lẫm Song trước mặt, giải thích trước đây không lâu sự tình phát sinh, bao gồm hắn ở Cấn Hỏa Sơn mạch phát sinh hết thảy. Là Liễu Vô Tà cứu huynh muội bọn họ một mạng. Vương Lẫm Song khẽ nhíu mày, trên đường đứng rất nhiều người, trong ánh mắt mang một chút khinh bỉ, mọi người đều biết Vương Nguyệt là người nào, dựa vào thân phận mình, những năm này ở Xương Thành, không thiếu đắc tội với người, ai sẽ nghĩ tới, đụng phải Liễu Vô Tà cái này ngạnh cha. Tu luyện giới người mạnh là vua, không có đối với cùng sai, nếu như Liễu Vô Tà chỉ là một người bình thường, chỉ sợ sớm đã là một cổ thi thể, chết cũng đã chết, không có ai sẽ để ý hắn tử vong, ai sẽ ngờ tới, Liễu Vô Tà đại sát tứ phương, đem Vương gia hơn 30 tên cao thủ, toàn bộ đánh cho bị thương, còn giết hai người người làm, nhị công tử, xin chú ý lời nói của ngươi, Vương Nguyệt nhưng mà chúng ta gia chủ tương lai, thằng nhóc này đang gây hấn với Vương gia chúng ta uy nghiêm, hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Chống đỡ Vương Nguyệt một tên trưởng lão âm lãnh nói, trực tiếp nói cho Vương Duệ, ngươi cùng Liễu Vô Tà tới giữa sự việc, Vương gia bỏ mặc, Liễu Vô Tà công khai đánh Vương Nguyệt mặt, tương đương với đánh toàn bộ Vương gia mặt mũi, há có thể lúc này bỏ qua. Ha ha a, nghe được bọn họ tới giữa nói chuyện, Liễu Vô Tà đột nhiên cười lạnh mấy tiếng, trong tiếng cười tràn đầy châm biếm, mỗi cái người cũng có thể nghe được, Liễu Vô Tà đang giễu cợt Vương gia, bao gồm Vương Lẫm Song còn có những gia tộc kia trưởng lão. Thằng nhóc, ngươi cười cái gì? Mới vừa nói chuyện trưởng lão vô cùng tức giận, chất vấn Liễu Vô Tà, cười các ngươi rốt nát, cười các ngươi ngu muội, cười các ngươi ngu si, cười các ngươi cũng sống uổng lớn như vậy, cười các ngươi cũng là một đám rác rưởi, liên tiếp năm cái cười các ngươi, hoàn toàn đốt mồi dẫn hỏa, bao gồm Vương Lẫm Song, trên mặt thoáng qua một chút sát khí, Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, đường phố bốn phía truyền tới từng trận tiếng cười, công khai cười nhạo Vương gia là ngu si, ngu muội, rốt nát, rác rưởi, Liễu Vô Tà đây là điên rồi sao? Hoàn toàn cầm Vương gia vào chỗ chết đắc tội à? Thằng nhóc, ngươi chết chắc. Ầm ỉ trưởng lão khí cả người run rẩy, hắn không hỏi khá tốt, cái này hỏi một chút vô căn cứ nhiều hơn năm cái ngươi cười cái gì? Phỏng đoán sau này sẽ truyền lưu toàn bộ Xương Thành, trở thành bọn họ Vương gia vĩnh viễn không cách nào cọ rửa điểm nhơ. Sau này nói tới Vương gia, mọi người tự động sẽ nhớ tới cái này năm câu. Khí thế chạm một cái liền bùng nổ. Tam thúc, chúng ta có nên ngăn cản hay không? Phải hỏi rõ ràng, hắn làm sao sẽ hiểu được chúng ta Liễu gia đoạt mệnh đao pháp? Liễu Tinh rất là nóng nảy, không gấp, người đàn ông trung niên cũng không phải là quá gấp, tổng cảm thấy Liễu Vô Tà trên mình cất giấu bí mật gì. Nếu dám nói ra như vậy, nhất định có đạo lý của hắn, ta vốn nên giết ngươi, bởi vì ngươi cứu Duệ Nhi một mạng, nhưng là ngươi mới vừa rồi một phen, hôm nay không cho ta giải thích rõ, coi như ngươi cứu Duệ Nhi, vậy khó thoát khỏi cái chết. Vương Lẫm Song coi như ân oán rõ ràng, bất kể như thế nào, Liễu Vô Tà dẫu sao cứu hắn con trai cùng con gái. Hết lần này tới lần khác lại đắc tội đại nhi tử Vương Nguyệt. Các ngươi cầm một cái tà linh nâng lên trời, còn làm tương lai gia chủ đào tạo, chẳng lẽ các ngươi không phải ngu si, không phải rốt nát, không phải sống uổng lớn như vậy? Liễu Vô Tà hỏi ngược lại nói, tà linh, tất cả người sửng sốt, cái gì tà linh? Một ít suy nghĩ sống động người, rối rít đưa mắt rơi vào Vương Nguyệt trên mình, Liễu Vô Tà chỉ tà linh, chẳng lẽ là Vương Nguyệt? Thằng nhóc, ngươi đừng ăn nói bừa bãi, tà linh, đó là 10 phần tà ác tồn tại, loài người kẻ địch, một khi phát hiện, lập tức đem trừ, ta là không phải ăn nói bừa bãi. Thật ra thì rất tốt phân biệt, các ngươi chỉ phải xuất ra máu chó mực phối hợp đỏ thẫm gà máu hỗn hợp cùng nhau, khắc họa chế ước tà linh linh phù, hết thảy tự nhiên chân tướng rõ ràng, Liễu Vô Tà không muốn cùng bọn họ nói nhảm đi xuống. Đầu tiên nhìn thấy Vương Nguyệt một khắc đó trở đi, Liễu Vô Tà cũng biết Vương Nguyệt tu luyện tà công, hơn nữa hắn tà công đã ảnh hưởng hắn tâm trí, hoặc là nói, trước kia Vương Nguyệt đã sớm chết rồi, bị tà linh chiếm cứ thân thể. Nghe được Liễu Vô Tà muốn khắc họa chế ước tà linh linh phù, Vương Nguyệt trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút hoảng hốt. Chúng ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Ngươi năm lần bảy lượt làm nhục Vương gia, chuẩn bị chịu chết đi. Vương gia nhiều cao thủ như vậy, há có thể mặc cho Liễu Vô Tà bố trí? Trước hết giết hắn nói sau, còn như Vương Nguyệt có phải hay không tà linh, chính bọn họ sẽ điều tra, không tới phiên một cái người ngoài tới quơ tay múa chân. Các ngươi sợ sao? Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười, không chút nào sợ hãi. Nếu là để cho người biết các ngươi Vương gia xuất hiện một tôn tà linh, nhất định trở thành con chuột qua đường, người người kêu đánh. Ta nói có đúng không? Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh Thiếu Nữ thời kỳ đồ đá. Chương 723, tà linh hiện thân. Liễu Vô Tà một phen đang hỏi Vương gia tất cả người. Hắn đoán hoàn toàn chính xác, chung quanh tụ tập quá nhiều người, Vương gia không muốn đem sự việc làm lớn chuyện, ngược lại hy vọng nhanh giết Liễu Vô Tà, đầu xuôi đuôi lọt, ngắn ngủi mấy phút thời gian, Liễu Vô Tà chỉ dựa vào mấy câu nói, để cho Vương gia rơi vào bị động, bất luận bọn họ nói gì, người chung quanh tựa hồ cũng không thể nào tin được, đây là người bình thường trong lòng, thà tin có, không thể không tin. Gia chủ, không cần nghe cái này đứa nhỏ mồm còn hôi sữa nói bậy nói bạ. Đợi ta giết hắn, xem hắn còn dám như thế mạnh miệng. Người trưởng lão kia không nhịn được, một trưởng hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, dự định giết người diệt khẩu, chỉ hoãn tiếp nữa, còn không biết xảy ra cái gì yêu con bướm. Vương gia chủ, bất luận hắn nói đúng thật vẫn là giả, thử một lần liền biết, nếu như hắn nói láo, sau đó là giết hắn cũng không muộn. Liễu Vô Tà cảm giác mình trước mắt tối sầm, xuất hiện một bóng người, ngăn ở trước mặt hắn, che lại ánh sáng, mới cảm giác trước mắt biến thành màu đen. Ngươi lại là người nào, dám đứng ra xen vào việc của người khác? Xuất tù trưởng lão, giọng thật không tốt, để cho đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt nam tử nhanh chóng lăn. Đây là bọn họ Vương gia cùng Liễu Vô Tà ân oán giữa. Những người khác đừng nhúng tay, nếu không, chính là bọn họ Vương gia kẻ địch, kẻ hèn Liễu Đại Nhạc, vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Đầu đuôi câu chuyện, tin tưởng ở trong sân người cũng nhìn rõ ràng, ai là ai không, mỗi cái nhân tâm bên trong giống như là gương sáng như nhau. Cái vị công tử này đối các ngươi Vương gia có ân, các ngươi như vậy đối đãi với người ta, có phải hay không có chút không nói được. Đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt người đàn ông trung niên giọng không nhanh không chậm, mỗi nói một chữ phảng phất có loại ma lực vô hình thế bao phủ toàn bộ đường phố. Vương gia trưởng lão lại có thể không cách nào đi về trước một bước, chân huyền cảnh. Liễu Vô Tà thầm giật mình, trước mắt tên này nhìn như số tuổi không phải rất lớn người đàn ông trung niên, lại là chân huyền cảnh cao thủ, bên trong thần châu quả nhiên đầm rồng hang hổ. Chờ một chút, Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ khiếp sợ. Liễu Đại Nhạc, làm sao cùng phụ thân tên chữ chỉ có kém một chữ? Liễu Vô Tà âm thầm nói, phụ thân kêu Liễu Đại Sơn, trước mắt nam tử kêu Liễu Đại Nhạc, lắc đầu một cái, phụ thân cảnh giới năm đó chỉ có chân đan cảnh mà thôi. Trước mắt người trung niên, nhưng mà chân huyền cảnh, chênh lệch nào chỉ là một cái trên trời, một chỗ hạ. Liễu Đại Nhạc, Vương Lẫm song khẽ nhíu mày, tổng cảm thấy danh tự này ở nơi nào đã nghe qua. Chính là không nhớ nổi, gia chủ, chẳng lẽ hắn là Tinh Diệu Thành Liễu gia người? Phía bên phải một tên trưởng lão đi tới, ở Vương Lẫm song bên tai nhỏ giọng nói, nói tới Tinh Diệu Thành Liễu gia. Vương Lẫm song thân thể thoáng một cái, đây chính là một cái đồ vật khổng lồ, mặc dù những năm này tịch mịch, cũng không phải Vương gia có thể chống lại. Nghe được thân biên trưởng lão nói tới, Vương Lẫm song tựa hồ nhớ tới Liễu Đại Nhạc thân phận. Dám hỏi tiên sinh nhưng mà Liễu Tu Thành gia chủ tam tử. Liễu Đại Nhạc, Vương Lẫm song dò xét tính hỏi một câu, xác nhận một tí thân phận đối phương, chính là tại hạ, Liễu Đại Sơn ôm quyền. Thừa nhận mình là Liễu Tu Thành tam tử. Cái gì, hắn là Liễu gia đương đại gia chủ tam tử? Đám người nổ tung nồi, Liễu gia là ai? Đây chính là bên trong thần châu một trong tứ đại gia tộc. Vương gia tất cả trưởng lão thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, nhất là mới vừa rồi làm nhục Liễu Đại Sơn người trưởng lão kia. Mặt đầy vẻ khẩn trương, Liễu Đại Nhạc một cái tay là có thể nghiền chết bọn họ tất cả người. Vương gia mặc dù có một tôn chân huyền lão tổ, nhưng là cùng Tinh Diệu Thành Liễu gia so sánh, không thể nghi ngờ là kiến càng hám cây. Không biết tự lượng sức mình, Liễu gia nhưng mà có linh huyền lão tổ chấn giữ, chân huyền cảnh lại là nhiều như lông châu. Liễu tiên sinh, đây là Vương gia chúng ta cùng hắn ân oán giữa, xin tiên sinh không nên can thiệp. Vương Lẫm song hít sâu một hơi, hắn kiêng kỵ Liễu gia không sai, chuyện hôm nay tình không thể giải quyết viên mãn, Vương gia địa vị đem vừa rơi xuống ngàn trượng, ta vốn không muốn hơn quản chuyện giữa các ngươi. Mới vừa rồi hắn nói tới tà linh, đây không chỉ là giữa các ngươi ân oán, mà là quan hệ đến cả người tộc. Liễu Đại Nhạc đứng ra, có thể không chỉ là vì trợ giúp Liễu Vô Tà. Liễu tiên sinh nói không sai, thử một chút lại ngại gì, nếu như thằng nhóc này nói láo, sau đó là giết hắn cũng không muộn. Không ít người chống đỡ Liễu Đại Nhạc, Chuyện này, vương gia làm thật là quá đáng, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, cho rằng vương gia vong ân phụ nghĩa, ta sớm liền phát hiện, vương gia thiếu chủ một mực không đúng, đi ở trên đường lời nói rất ít, một mực do bên người người hầu người nói chuyện, chẳng lẽ hắn thật bị tà linh bám vào người, bốn phía không ít người chỉ trò, thậm chí một số người hình dung có lỗ mũi có mắt. Vương Nguyệt tính cách, quả thật có chút cổ quái, bằng chừng ấy tuổi, hẳn lời nói rất nhiều mới đúng, mà không phải là một mực lạnh như băng đứng ở nơi đó. Từ xuất hiện đến hiện tại, liền nói một câu nói, rất là quái dị, vương gia tất cả người cưỡi hổ khó xuống, mỗi người mũi dùi, đều chỉ hướng bọn họ, thậm chí có chuyện tốt người, đã chuẩn bị xong máu chó mực cùng đỏ thẫm gà máu. Hòa chung một chỗ, chỉ cùng khắc hoạc chế ước tà linh linh phù. Tà linh là một loại đạt tới quỷ dị tồn tại, bọn họ không có thân thể, không có thân xác, cũng không có nguyên thần, giống như là một đoàn sương mù, cũng giống là một giọt nước, có thể là một miếng lá cây, bọn họ là tà ác linh biến thành, tà linh vào cơ thể, thời điểm bắt đầu loài người cũng không có cảm giác gì. Chỉ sẽ bệnh nặng một tràng, tốt liền sau đó, cùng người bình thường không có khác biệt. Đại lục chân võ rất nhiều năm, chưa có nghe nói qua tà linh, bọn họ đã sớm biến mất ở giữa thiên địa, nhưng là thế hệ trước, bọn họ rõ ràng nhớ, mấy ngàn năm trước, một chàng tà linh hạo kiếp, suýt nữa tống táng toàn bộ đại lục. Vương Lẫm xong nhìn một cái mình con trai, hắn há có thể không biết, con trai mấy năm này, càng ngày càng hời hợt hắn, đổi được hơn nữa lạnh lùng, không có một chút cảm tình, trên mặt liền nụ cười cũng càng ngày càng thiếu, giống như là lạnh như băng cái xác biết đi, đem máu chó mực còn có đỏ thẫm máu gà đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt. Nếu là hắn xách ra, lẽ ra phải do hắn tới khắc họa linh phù. Vương Nguyệt, người thật muốn ép ta khắc họa tà linh phù sao? Liễu Vô Tà không muốn đem sự việc làm tuyệt, cho vương gia chừa chút chỗ trống quay về. Một khi hắn thật khắc vẽ ra tới tà linh phù, sự việc đem một phát không thể thu thập, bất kỳ sự việc, không gạt được thiên đạo thần thư cùng quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà ở đan dược trải không có phơi bày, liền thì không muốn nhiều chuyện, lạc lạc hả, Vương Nguyệt đột nhiên cười, cười rất tủng người, toàn bộ biểu hiện trên mặt đều là vặn vẹo, ven đường ánh đèn lờ mờ soi ở hắn trên mặt, lộ vẻ được âm u đáng sợ, không giống như là một người bình thường nên có gương mặt. Nhìn nhi tử mình biến thành bộ dáng này, Vương Lẫm song bên trong lòng đau xót, thật là hồ đồ ngu xuẩn. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, đưa tay một chiêu, hai loại máu cùng nhau bay lên, hai tay rạch một cái, một đạo kim sắc dấu vết xuất hiện, sau đó là một đạo lá bùa, dần dần phóng đại, quỷ linh phù, vô căn cứ xuất hiện, Liễu Vô Tà khắc họa linh văn tốc độ, để cho tất cả người kinh hãi không thôi, không tới nửa hô hấp thời gian, một quả tà linh phù xuất hiện ở trên hư không, đột nhiên, hư không trên kim quang đại tác, giống như một đoàn mặt trời gay gắt, tà linh phù cũng không năng lực công kích, nhưng là thả ra sáng bóng. Vô cùng mãnh liệt, soi ở người bình thường trên mình, không có một chút phản ứng, nhưng là chiếu vào tà linh trên mình, lạc lạc hả, các ngươi đều đáng chết. Bị tà linh phù quang trạch soi sau đó, Vương Nguyệt tánh tình đại biến, phát ra quỷ dị tiếng kêu, trong mắt hắn chỗ sâu, toát ra kinh người hồng quang, liền Liễu Đại Nhạc đều lộ ra một chút lòng rung động. Tà linh quá kinh khủng, mọi người mau lui lại, Liễu Đại Nhạc một tiếng quát to, tạo thành một cổ khí, sóng, đem chung quanh những người đó bước lui mấy trăm bước. Như cũ đứng ở Liễu Vô Tà trước người, để tránh hắn có nguy hiểm tánh mạng, Liễu Đại Nhạc cách làm, để cho Liễu Vô Tà rất là cảm động, mọi người bình thủy tương phùng, có thể cho mọi người cân nhắc, chứng minh hắn có một viên nhân ái chi tâm. Một đoàn sương mù từ Vương Nguyệt bên trong thân thể dâng lên. Hắn hai chân một chút xíu cách mặt đất lên, khí thế ổn định leo lên, tà linh, hắn thật bị tà linh bám vào người, cũng không biết là ai kêu một câu, vô số người hướng bốn phía bỏ chạy, để tránh bị tà linh giết chết, ta muốn giết ngươi, Vương Nguyệt thanh âm quỷ dị. Không giống là loài người thanh âm, nói xong, hướng Liễu Vô Tà bay vút tới, ngươi mau lui lại, Liễu Đại Nhạc để cho Liễu Vô Tà đi mau, tà linh công kích rất là quỷ dị, hắn là chân huyền cảnh, đều không cách nào thà chống lại, tà linh công kích không có pháp môn, dựa vào là tà linh khí, có thể tùy tiện chui để cho ngươi hồn hải, hắn mục tiêu là ta, không trốn thoát được, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, nếu như có thể đi, hắn đã sớm đi, cần gì phải đến khi hiện tại, một đoàn sương mù từ Vương Nguyệt trong thân thể cướp đi ra. Qua lại không khí bên trong, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, còn như Vương Nguyệt, chính là rớt rơi xuống mặt đất, Liễu Đại Nhạc tay cầm trường kiếm, hướng vậy đoàn sương mù chém xuống, kỳ quái chính là, vậy đoàn sương mù mình tản ra, trường kiếm đối hắn không có hiệu quả, không tốt, Liễu Đại Nhạc hồ đồ nói không tốt, vẫn là chậm một bước, tà linh biến thành sương mù, chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, chạy thẳng tới hắn hồn hải đi, đây là muốn chiếm thân xác Liễu Vô Tà thân thể, để cho hắn biến thành mới tà linh. Liễu Vô Tà trên mặt không có một vẻ lo âu, sương mù qua lại hắn gân mạch, muốn đi vào hồn hải, tốc độ cực nhanh, trước sau bất quá trong chớp mắt mà thôi. Liễu Đại Nhạc đứng tại chỗ, mặt đầy không biết làm sao, mới vừa rồi chạy trốn những người đó, rối rít quay đầu trở về, muốn vừa thấy kết quả, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Vương Nguyệt thân thể từ không trung ngã xuống sau đó, Vương Ngẫm xong liền vội vàng tiến lên, chỉ gặp hắn hơi thở rất là yếu ớt, cảnh giới cũng ở đây rơi xuống. Phụ thân, thật xin lỗi, Vương Nguyệt toát ra một chút vẻ thống khổ. Nguyệt Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ bị tà linh phụ thể? Nhìn con trai hơi thở càng ngày càng yếu, lên tiếng hỏi, 3 năm trước, ta đi một chuyến Ác Linh Sơn. Vương Nguyệt thanh âm không lớn, lại có thể truyền khắp mỗi một người trong tai. Ác Linh Sơn, nghe được cái này 3 chữ, tất cả người rõ ràng, đó là bên trong Thần Châu một nơi nơi tà ác, loài người chưa bao giờ đặt chân, năm đó nơi đó chết liền quá nhiều người, rất nhiều người sau khi chết, linh hồn bất diệt, hóa là tà linh một mực sống ở Ác Linh Sơn, không nghĩ tới Vương Nguyệt lại có thể len lén chạy đi đâu. Đây chính là loài người cấm địa à, ngươi hồ đồ à, Vương Lẫm xong muốn trách cứ, phát hiện nói gì đều vô dụng, nhi tử mình hồn hải, đã sớm bị tà linh chiếm cứ, hôm nay tà linh rời thân thể. Con trai cách cái chết cũng không xa, sự việc biến đổi bất ngờ, chẳng ai nghĩ tới, một chàng ân oán cá nhân, sẽ phát sinh như thế nhiều đồ, liền tà linh cũng dắt kéo ra, có thể khẳng định, Vương Nguyệt trên mình tà linh, là hắn từ Ác Linh Sơn mang ra ngoài, mấy trăm đạo ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Liễu Vô Tà, nếu như hắn không có thể hàng phục tà linh, hắn sẽ tiếp tục tìm một chút một cái ký chủ, chiếm cứ hắn thân xác, từng bước xâm chiếm loài người hồn hải, một cái tiếp theo một cái, cho đến tà linh hoàn toàn lớn lên, một tôn cường đại tà linh. Cần muốn ăn mấy chục ngàn nguyên thần của người ta, mới có thể hoàn toàn thành hình. Khó trách loài người không cho phép tà linh tích trữ ở trên thế giới này. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 724, Bạch Hổ huyết mạch, Liễu Đại Nhạc một mặt quan tâm vẻ. Tà linh một khi vào cơ thể, vô cùng phiền toái, trừ phi dùng tà linh phù buộc hắn đi ra. Máu chó mực cùng đỏ thẫm máu gà đã bị Liễu Vô Tà dùng hết. Lại đi tìm, cần một đoạn thời gian, cùng gọp đủ, tà linh đã sớm ăn Liễu Vô Tà nguyên thần, coi như buộc hắn đi ra. Kết quả cùng Vương Nguyệt như nhau, từ từ chết đi, Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng tại chỗ, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhìn như ngược lại phong khinh vân đạm, tà linh hóa là một đoàn sương mù, chui vào Liễu Vô Tà hồn hải, mới vừa một bước vào, trước bị linh hồn thuẫn ngăn trở bên ngoài, sau đó, Thiên Đạo Thần Thư thả ra vạn trượng thánh quang, đem tà linh gói lại, từng đạo tiếng kêu thảm thiết, ở Liễu Vô Tà hồn hải nội bộ truyền ra, người ngoài căn bản không nghe được, chỉ có Liễu Vô Tà mình có thể nghe rõ ràng, tà linh hóa là tất cả loại hình thái. Ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong không ngừng vùng vẫy, Thiên Đạo Thần Thư thánh quang liền vạn niên tử thị cũng có thể giết chết, huống chi là nho nhỏ tà linh. Bất luận là tà linh vẫn là vạn niên tử thị, bọn họ kết cấu căn bản kém không nhiều, đều là sau khi chết oán niệm biến thành, chỉ là hình thái không cùng mà thôi. Tà linh tương đối quỷ dị, để cho người khó lòng phòng bị, chết thị khó mà giết chết, nhất định phải đâm rách hắn thiên linh cái, tiêu diệt tử vong tinh thể. Khi cuối cùng một món sương mù màu trắng bị thánh quang bốc hơi hết, tà linh hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Kỳ quái chính là Liễu Vô Tà hồn hải lại có thể bạo tăng một đoạn lớn, những thứ này đều là tà linh hấp thu những người khác hồn lực, toàn bộ thành toàn Liễu Vô Tà. Thiên Đạo Thần Thư trên lưu lại một đạo tà linh dấu vết. Mở hai mắt ra, Liễu Vô Tà hướng nhìn bốn phía, phát hiện từng cái nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy quỷ dị, còn có sợ, rất sợ tà linh từ hắn trong thân thể chui ra ngoài tiến vào bọn họ trong cơ thể. Tà linh hơi thở thật giống như biến mất. Một tôn hóa anh cảnh cường giả lẩm bẩm nói, từ Liễu Vô Tà trên mình không thấy được một chút tà linh khí, nói cách khác tà linh bị Liễu Vô Tà giết chết. Tiểu huynh đệ, ngươi không có sao chứ? Liễu Đại Nhạc đi tới, trên mặt vẻ lo âu dần dần thối lui, đa tạ tiền bối quan tâm, tà linh đã bị ta giết chết. Liễu Vô Tà đúng sự thật trả lời, hôm nay không có Liễu Đại Nhạc đứng ra, sự việc có thể sẽ rất phiền toái, vương gia tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, coi như hắn trở lui toàn thân vậy sẽ cởi xuống một lớp da. Bên kia Vương Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, hoàn toàn chết đi. Vương Lẫm xong ngưỡng mặt thét dài, hắn con trai trưởng liền chết như vậy, vương gia chủ xin chia buồn, hôm nay ngươi hẳn cảm ơn vị tiểu hữu này, nếu như không phải là hắn kịp thời nhắc nhở, cùng tà linh ăn sạch lệnh lang nguyên thần, sẽ dần dần từng bước xâm chiếm các ngươi toàn bộ vương gia, đến khi đó hậu quả mới là thật thiết tưởng không chịu nổi. Liễu Đại Nhạc đi tới, một bộ an ủi giọng, chung quanh những người đó rối rít gật đầu. Vương Lẫm xong trong lòng hồi nào không biết, nhi tử mình nguyên thần sớm bị tà linh ăn giọt điểm không dư thừa, tùy tình lịch đều sẽ chết đi, tà linh nhất định sẽ tìm một chút một cái ký chủ, cái đầu tiên từ bọn họ vương gia đệ tử trên người tay. Những cái kia vương gia trưởng lão không nói, sự việc đến bước này cũng không biết nên nói cái gì. Nói Liễu Vô Tà là cừu nhân, hắn nhưng trợ giúp vương gia ngăn cản tà linh tiếp tục lan tràn. Nói hắn là ân nhân, thiếu chủ bởi vì hắn mà chết, còn có mấy chục tên đệ tử bị hắn đả thương, tâm trạng rất mâu thuẫn. Bất kể như thế nào, vương gia địa vị khẳng định sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng, tà linh ra đời, sau này ai cũng không dám cùng người vương gia giao tiếp. Quỷ biết bọn họ vương gia, trên người những người khác có còn hay không tà linh loại vật này. Liễu tiên sinh không cần phải nói. Vương Lẫm song khoát tay một cái, hắn cảnh giới mặc dù không như Liễu Đại Nhạc, nhưng là xem sự việc rất rõ ràng, việc đã đến nước này, nói gì đều vô dụng, trước mắt trọng yếu nhất là như thế nào cứu vãn gia tộc tổn thất. Thằng nhóc, hết thảy các thứ này đều là ngươi sai, nếu như không phải là ngươi, vương gia chúng ta làm sao sẽ biến thành như vậy? Những cái kia vương gia trưởng lão đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến Liễu Vô Tà trên người một người. Nếu như không phải là Liễu Đại Nhạc đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, có thể đã sớm như ong vỡ tổ lên, tru diệt Liễu Vô Tà. Cái này vương gia cũng quá đáng hận, nếu như không phải là thằng nhóc này phát hiện kịp thời, bọn họ vương gia hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Chung quanh không ít người không nhìn nổi, cho rằng hết thảy các thứ này đều là vương gia lỗi do tự mình gánh. Cũng chớ nói, Vương Lẫm xong đứng lên, ngăn lại những trưởng lão kia, nói thêm gì nữa, vương gia sau này ở Xương Thành, lại là khó mà đặt chân, trăm năm gia tộc, thả vào thế tục giới, có lẽ coi như là một đồ vật khổng lồ, ở bên trong thần châu, bất quá muối bỏ biển, mỗi ngày đều có trăm năm gia tộc bị lịch sử trào lưu bao phủ. Giống vậy, mỗi ngày cũng có mới đích gia tộc quật khởi, gia chủ, những trưởng lão kia không để ý tới rõ ràng, vì sao gia chủ không để cho bọn họ nói, hết thảy các thứ này vốn chính là Liễu Vô Tà sai. Chuyện hôm nay, vương gia chúng ta cũng có sai lầm, chuyện lúc nãy xóa bỏ, Vương Lẫm song không hổ là đứng đầu một nhà, lúc này, vẫn là phải chu toàn đại cuộc, thật nếu là lớn chuyện rồi, đối với người nào cũng không tốt, Liễu Vô Tà dù sao cũng chân trần không sợ mang giày. Chẳng qua vừa đi Liễu Chi, vương gia không được, bọn họ còn muốn ở Xương Thành sinh hoạt. Danh dự một khi phá hủy, sau này còn muốn tìm trở về, khó như lên trời. Vương Lẫm xong thái độ, để cho Liễu Vô Tà sắc mặt đẹp mắt một ít, mới vừa rồi ta cười nhạo các ngươi ngu si, sống uổng lớn như vậy, không chỉ là bởi vì hắn bị tà linh phụ thể, mà là cười nhạo các ngươi nhưng để cho chân chính Minh Châu bị long đong. Nếu là ta không đoán sai, các ngươi vương gia tổ tiên, nhất định thân trong lòng bạch hổ huyết mạch đi, Liễu Vô Tà lúc này đột nhiên nói, để cho tất cả người sửng sốt một chút, vương gia trưởng lão đang muốn nổi giận. Lại bị Vương Lẫm song vẫy tay ngăn lại, có thể một mắt nhìn ra Vương Nguyệt thân thể bị tà linh chiếm cứ, nhất định có chỗ hơn người, lợi hại hơn hắn lại có thể thấy bạch gia tổ tiên thân trong lòng bạch hổ huyết mạch. Cái này thì thật không đơn giản, Xương Thành biết vương gia tổ tiên thân trong lòng bạch hổ huyết mạch người không vượt qua 10. Người, những người này đều không ở hiện trường, Liễu Vô Tà là như thế nào biết được? Liễu Đại Nhạc ánh mắt thoáng qua một chút khác thường hào quang. Chuyện tối nay, hắn nhưng mà nhìn từ đầu tới đuôi, Liễu Vô Tà nhất cử nhất động, hắn nhìn rõ ràng. Không thể dùng yêu nghiệt tới hình dạng, chỉ là làm việc phong cách còn có hắn lời nói cử chỉ. Làm sao vậy nhìn không giống như là một tên không tới 20 tuổi thanh niên. Tiến thối có theo, giọng không mềm không cứng rắn, thái độ lại là không ti không yết hầu. Vị tiểu hữu này, người rốt cuộc muốn nói điều gì? Vương Lẫm song thái độ cũng thay đổi, có thể nói ra bọn họ tổ tiên huyết mạch. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà lại phát hiện cái gì? Vương huynh, người tới đây một lát. Liễu Vô Tà hướng Vương Duệ vẫy vẫy tay, người sau nhìn một cái mình phụ thân, gật đầu một cái. Vương Ngẫm xong đồng ý hắn đi qua, nếu như Liễu Vô Tà thật đưa vào Vương Duệ vào chỗ chết, hắn sẽ thời gian đầu tiên ra tay. Liễu huynh, ngươi kêu ta chuyện gì? Vương Duệ giờ phút này trong lòng cũng là trăm vị trần tạp, không nói ra được, kích thích bên trong thân thể ngươi bạch hổ huyết mạch. Liễu Vô Tà còn không cùng những người khác kịp phản ứng, tay cầm ba cái ngân châm đột nhiên đâm vào Vương Duệ thiên đình, run bên trong cùng với bụng đan điền vị trí, cái này là cơ thể con người ba chỗ khẩn yếu nhất huyệt đạo, hơi lơ là sẽ chết mất. Dừng tay! Tất cả vương gia trưởng lão lớn tiếng quát lên, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng dừng tay, đã không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà tốc độ quá nhanh, mau để cho người suy nghĩ cũng không theo kịp. Vương Duệ trên mặt thoáng qua một chút vẻ thống khổ, còn chưa kịp cảm ứng chuyện gì xảy ra, một đoàn lửa cháy mạnh đột nhiên ở hắn bên trong thân thể thả ra ngoài, hống hống hống, từng đạo hổ gầm tiếng vang khắp toàn bộ đường phố. Ngay sau đó, ở Vương Duệ thân thể phía sau xuất hiện một tôn bạch hổ hư ảnh, nhìn như vô cùng kinh khủng, cảnh giới ổn định leo lên. Vương Duệ ngay tức thì đột phá ngân hà những ràng buộc, bước vào hóa anh cảnh, khí thế càng ngày càng mạnh, sau lưng bạch hổ chợt ẩn chợt hiện, tản ra hổ uy, liền những cái kia hóa anh cao thủ đều không cách nào đến gần. Vương Lẫm song sợ run tại chỗ, mặt đầy không tưởng tượng nổi, vương gia trưởng lão, một mặt mơ hồ, tại sao có thể như vậy? Ba cái ngân châm liền tỉnh lại Vương Duệ trong thân thể bạch hổ huyết mạch. Bốn phương những cái kia khách xem, đồng dạng là một mặt đờ đẫn, tối nay sự tình phát sinh quá quỷ dị, tạm thời nửa khắc tiêu hóa không xong. Bạch hổ huyết mạch, vương gia chúng ta rốt cuộc có người thức tỉnh bạch hổ huyết mạch. Một tôn trưởng giả lão lệ tung hoành, ngồi trên mặt đất, không ngừng cầu nguyện, các trưởng lão khác rơi vào yên lặng, tỉnh lại bạch hổ huyết mạch, ý vị như thế nào, bọn họ so với ai khác đều biết, năm đó vương gia, nhưng mà nhất lưu gia tộc, tuy không đạt tới tứ đại gia tộc, ở bên trong thần châu, vậy nhất định có địa vị, từ lão tổ chết sau đó, vương gia địa vị vừa rơi xuống ngàn trường, 200 đã nhiều năm qua, vương gia lại cũng không có ra đời qua bạch hổ huyết mạch. Theo thời gian trôi qua, Vương gia đệ tử trong thân thể huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, thậm chí vĩnh viễn đều không cách nào tỉnh lại bạch hổ huyết mạch. Nhưng là hôm nay, Vương Duệ không chỉ có thức tỉnh bạch hổ huyết mạch, hơn nữa còn là hiếm thấy tuyết hổ trắng vằn, muốn so với tổ tiên huyết mạch còn muốn thuần khiết, chỉ cần trưởng thành tiếp, trở thành linh huyền lão tổ cũng có thể. Sự việc biến đổi bất ngờ, tổn thất một tên thiếu chủ, nhưng đổi trở về một tôn bạch hổ huyết mạch, Vương gia mỗi cái người đối Liễu Vô Tà thái độ, không nói được đạo không rõ, theo lý thuyết, bọn họ hẳn cảm ơn Liễu Vô Tà mới đúng, chính là không nói ra miệng, khí thế không ngừng tu liễm, Vương Duệ cảnh giới dừng lại ở hóa anh đỉnh cấp một tầng, cùng trở về vững chắc một tí, rất nhanh liền có thể đột phá hóa anh tầng 2, đây chính là bạch hổ huyết mạch chỗ tốt, đem tu luyện, chuyện đỡ tốn nửa công sức, Liễu huynh, cảm ơn ngươi. Vương Duệ đột nhiên quỳ một chân trên đất, cảm ơn Liễu Vô Tà, nếu như không phải là Liễu Vô Tà thức tỉnh hắn bạch hổ huyết mạch, có thể hắn cả đời cũng dừng lại ở tại chỗ. Liễu Vô Tà liền vội vàng hai tay đỡ hắn, đây là hắn bước vào bên trong thần châu tới nay, biết người bạn thứ nhất, Vương gia rơi vào hôm nay nông nỗi này, sau này Vương Duệ ở gia tộc khẳng định không tốt qua. Liễu Vô Tà kích thích hắn bạch hổ huyết mạch, vậy Vương gia đem cầm hắn làm bảo bối như nhau bưng. Đây mới là Liễu Vô Tà chủ ý. Vương Lẫm xong nhìn một cái con trai lớn thi thể, lại nhìn xem tiểu nhi tử, nhẹ nhàng than thở một tiếng, gia chủ, đây là Vương gia chúng ta phúc à. Những trưởng lão kia yên lặng ở hưng phấn bên trong, đứng ở Vương Lẫm song bên người, lớn tiếng nói, bọn họ nói không sai, Vương gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuất hiện một tôn bạch hổ huyết mạch, đích xác là Vương gia phúc, Vương Lẫm song chính là không vui, hai cái con trai, giống như lòng bàn tay cùng mơ u bàn tay, tổn thất một cái, thành toàn một cái khác. Thân là phụ thân, trong lòng khó chịu, đây là nhân chi thường tình, chúc mừng Vương gia chủ, vui được bạch hổ huyết mạch, không ít người rối rít tiến lên chúc mừng, có bạch hổ huyết mạch, Vương gia rất nhanh là có thể trở lại nhất lưu gia tộc. Chỉ cần phát triển thuận lợi, không ra trăm năm, Vương gia đem nêu cao tên tuổi Xương Thành, chúng ta đi thôi, Vương Lẫm xong nhẹ nhàng nói một câu, ôm lấy nhi tử mình thi thể, xoay người hướng gia chủ đi tới, vừa không có cảm ơn, cũng không có trách cứ, trước khi chia tay, nhìn một cái Liễu Vô Tà, trong mắt chỗ sâu cảm ơn lớn hơn hận ý, hiển nhiên hắn đối Liễu Vô Tà tối nay cách làm biểu thị cảm kích, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 725, duyên phận. Người trên đường phố lục tục tản đi, khách sạn lão bản thái độ vậy thay đổi, cho phép Liễu Vô Tà tiếp tục vào ở khách sạn, như thế ồn ào, mọi người cũng không có buồn ngủ, top 5 top 3 ngồi ở khách sạn lầu 1, uống trà cho luyện, nhất là mới vừa rồi Liễu Vô Tà một đao đánh bại hơn 30 người. Vô cùng rung động, vị tiểu hữu này, có thể hay không mời ngươi uống một ly? Liễu Đại Nhạc đột nhiên đi tới, mời Liễu Vô Tà ngồi xuống uống một ly. Liễu Vô Tà thi triển đoạt mệnh đao pháp, để cho hắn rất là tò mò, phải hiểu rõ nguyên nhân. Giống như vậy, Liễu Đại Nhạc cùng mình phụ thân chỉ có kém một chữ. Hắn thân phận lại là Liễu gia gia chủ tam tử, nếu như phụ thân xuất từ Liễu gia, Liễu Đại Nhạc nhất định biết, đây là một lần dò xét thời cơ tốt, nếu như phụ thân cùng Liễu gia không có bất luận quan hệ gì, hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha đi Tinh Diệu Thành, đi ngoài ra một tòa thành lớn, bên kia còn có họ Liễu gia tộc. Hai người ăn nhịp với nhau, tìm được một nơi so với là địa phương vắng vẻ, chủ yếu là Liễu Đại Nhạc là chân huyền cảnh, không người nào nguyện ý ngồi ở bên cạnh họ, khí thế quá mạnh mẽ, ngồi chung một chỗ rất không tự tại. Ta kêu Liễu Tinh, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Liễu Tinh ngồi xuống, tự giới thiệu, Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà đứng lên, đặc biệt hiếu hảo trả lời, ngươi vậy họ Liễu? Nghe được Liễu Vô Tà vậy họ Liễu, Liễu Đại Nhạc cùng Liễu Tinh nhìn nhau, chẳng lẽ Liễu Vô Tà thật sự là Liễu gia đệ tử, chỉ là bọn họ không biết mà thôi. Liễu Vô Tà gật đầu, nguyên nhân chính là vì mình cũng là họ Liễu, mới sẽ đồng ý cùng bọn họ ngồi chung một chỗ trò chuyện. Không biết Liễu huynh đệ xuất từ gia tộc nào? Liễu Tinh cấp bách hỏi, muốn biết Liễu Vô Tà, rốt cuộc có phải hay không Liễu gia đệ tử? Ta không phải Trung Châu nhân sĩ, nửa tháng trước từ Tây Hoang vừa mới tới bên trong Thần Châu. Liễu Vô Tà đúng sự thật nói, cũng không giấu giếm, nghe được Liễu Vô Tà đến từ Tây Hoang, hai người trên mặt toát ra vẻ thất vọng, Liễu tiểu hữu trong nhà còn có người nào? Liễu Đại Nhạc tự rót tự uống, buông xuống ly rượu, hướng Liễu Vô Tà hỏi, cái này khó mà nói. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, nếu như nói người nhà, hắn cảm thấy nhạc phụ nhạc mẫu còn có Lăng Tuyết chính là người nhà hắn. Nếu như không tiện nói cũng được đi, tới, chúng ta uống rượu. Liễu Đại Nhạc cho Liễu Vô Tà rót một ly, ba người cùng nhau bưng lên ly rượu đụng một tí, ngược lại không phải là không tiện, chủ yếu thân phận ta đặc thù, lần này rời nhà chạy đến bên trong Thần Châu tới, đầu tiên là tìm ta cha sanh mẹ đẻ, thứ hai lãnh hội một tí toàn bộ đại lục phong thái. Liễu Vô Tà ngược lại không có cảm thấy người không nhận ra. Chỉ là hắn thân phận, nói ra có thể sẽ gặp người chê. Liễu huynh đệ nếu như không đem chúng ta làm người ngoài, chúng ta ngược lại nguyện ý rửa tay lắng nghe. Bên trong Thần Châu chỉ cần kêu cho ra nhân vật, ta tam thúc căn bản đều biết, có lẽ có thể trợ giúp hỏi thăm được người phụ mẫu rơi xuống. Liễu Tinh buông xuống ly sau đó, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, để cho hắn không ngại nói ra, mọi người đã là bạn, tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương thân thế, có một chút xem thường ý, ta 6 tuổi thời điểm, cha mẹ trong một đêm biến mất, cầm ta giao phó cho hắn huynh đệ, 18 tuổi thời điểm, Liễu Vô Tà ngắn gọn đem mình thân thế nói một lần. Ở rể sự việc, khu vực mà qua, Liễu Đại Nhạc khẽ nhíu mày, đang tính toán thời gian, Liễu Vô Tà nói ngày, cùng đại ca trở về ngày tháng liền chênh lệch hơn một tháng. Mạng ngươi cũng là đủ khổ. Liễu Tinh thổn thức không dứt, không nghĩ tới Liễu Vô Tà vẫn còn có như vậy ly kỳ thân thế. Ba người tập thể rơi vào trầm tư, ai cũng không nói nói, Liễu tiền bối, ngươi là Liễu gia người, có biết hay không một cái kêu là Liễu Đại Sơn người. Liễu Vô Tà đột nhiên ngẩng đầu lên, chiều Liễu núi lớn hỏi, gọ. Liễu Đại Nhạc đột nhiên đứng lên, ánh mắt đâm thẳng Liễu Vô Tà, đột nhiên bắt hắn lại cổ áo, cầm Liễu Vô Tà kéo đến trước mặt mình, ngươi nói một lần, ngươi muốn tìm người nào? Liễu Đại Nhạc tâm trạng có chút kích động, liền ngồi ở một bên, Liễu Tinh cũng đi theo cùng nhau đứng lên. Hô hấp có chút gấp rút, Liễu Đại Sơn, Liễu Vô Tà không có vùng vẫy, mặc cho Liễu Đại Nhạc bắt hắn lại cổ áo, hai người cơ hồ là mặt hướng về phía mặt, lẫn nhau thở ra không khí phun tới trên mặt của đối phương. Người phụ thân kêu Liễu Đại Sơn, Liễu Đại Nhạc buông Liễu Vô Tà cổ áo, hít sâu một hơi, mặc dù buông lỏng Liễu Vô Tà, thân thể vẫn là đứng, Liễu Vô Tà gật đầu, trên mặt lộ ra một chút cảnh giác, chẳng lẽ hắn hai người chúng ta biết mình phụ thân, nếu không làm sao phản ứng như thế kịch liệt, mẫu thân ngươi tên gì? Liễu Đại Nhạc hô hấp càng ngày càng nặng, giống như là trâu già ở xuyễn thô khí, cổ đều đỏ, Nhan Ngọc, phụ mẫu tên chữ, đều là nhạc phụ nhạc mẫu tự mình nói, Liễu Vô Tà trong đầu liên quan tới phụ mẫu trí nhớ quá ít. Liễu Đại Nhạc đột nhiên đặt mông ngồi ở trên cái băng ghế. Liễu Tinh một mặt đờ đẫn, Liễu tiền bối, ngươi thế nào? Liễu Vô Tà dò xét tính hỏi, hắn bất quá nói ra mình phụ mẫu tên chữ, đối phương phản ứng làm sao như thế mãnh liệt, trên mình nhưng có ngươi cha mẹ lưu lại tín vật. Liễu Đại Nhạc hít sâu một hơi, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, đại ca lúc trở lại cũng không nói hắn có con tự. Liễu Vô Tà tháo xuống đeo trên cổ ngọc bội để lên bàn, Liễu Đại Nhạc nắm lên ngọc bội đặt vào lòng bàn tay, ha ha ha, thấy ngọc bội, Liễu Đại Nhạc đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười tất cả người không giải thích được, rất nhiều thực khách đầu tới đây khinh bỉ ánh mắt. Nếu như Liễu Đại Nhạc không phải chân huyền cảnh, phỏng đoán sớm đã có người mở miệng tức giận mắng. Liễu Tinh đoạt lấy ngọc bội, nhìn một cái, vậy đi theo cùng nhau cười. Các ngươi cười cái gì? Bọn họ cười Liễu Vô Tà trong lòng phát mau. Liễu đại ca, ngươi còn không mau bái kiến tam thúc. Bàn về tuổi tác, Liễu Tinh so Liễu Vô Tà gần nửa tuổi cỡ đó, gọi Liễu Vô Tà vì đại ca, tam thúc. Liễu Vô Tà hoàn toàn bối rối. Không sai, chính là tam thúc. Liễu Tinh nói năng có khí phách lần nữa nói một lần. Các ngươi cầm ta làm hồ đồ. Liễu Vô Tà đầu có chút loạn, tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, không giải thích được toát ra một cái tam thúc, tạm thời nửa khắc không cách nào tiếp nhận, ngươi xem đây là cái gì? Liễu Tinh từ trong ngực mình cầm ra một quả ngọc bội, giống vậy thả tại lòng bàn tay, cùng Liễu Vô Tà lấy ra giống nhau như đúc. Liễu Vô Tà đoạt lấy hai quả ngọc bội, so sánh một tí, lại giống nhau như đúc, ngươi làm sao cũng có cái loại này ngọc bội? Liễu Vô Tà nói chuyện có chút cà lăm, cái này cái ngọc bội là hắn tìm cha mẹ đầu mối duy nhất, lại có thể xuất hiện hai quả. Chẳng lẽ, đây là chúng ta Liễu gia đệ tử tượng trưng thân phận? Chúng ta mỗi cái Liễu gia đệ tử trên mình đều có. Mà trên mình ngươi cái này cái, ở giữa điêu khắc một đóa hoa, đại biểu là Liễu gia nhất đệ tử nòng cốt, chân chính dòng chánh. Liễu Tinh liền vội vàng giải thích, chỉ cần là Liễu gia đệ tử, trên mình đều có cái loại này ngọc bội, chỉ bất quá ngọc bội điêu khắc họa văn có chút khác biệt. 99% đều giống nhau, duy chỉ có chân chính dòng chánh, ở giữa nhiều hơn một đóa hoa nhỏ, không cẩn thận xem, căn bản không phân biệt được. Ngươi nói là ta phụ thân, Liễu Vô Tà không dám tiếp tục nói, hồn hải nhanh chóng vận chuyển, từ bọn họ diễn cảm còn có mới vừa rồi đối thoại. Phân tích ra được một cái kết quả, bọn họ cùng mình phụ thân, quan hệ tuyệt không bình thường, Liễu Đại Sơn là ta đại bá, Nhan Ngọc là ta thẩm thẩm, ta phụ thân kêu Liễu Đại Trí, xếp thứ hai, vị này là ta tam thúc Liễu Đại Nhạc, không nghĩ tới ngươi là đại bá con trai, Liễu Tinh kích động nói ra, có thể kết luận, Liễu Vô Tà chính là lớn bá chi tử, cộng thêm hắn có thể thuần thục sử dụng đoạt mệnh đao pháp. Lại là Liễu gia huyết mạch không thể nghi ngờ, Liễu Đại Nhạc trong lòng đã sớm có câu trả lời. Liễu Vô Tà cầm ra ngọc bội một khắc kia, hắn cũng biết Liễu Vô Tà là đại ca hài tử, đầu tiên nhìn thấy Liễu Vô Tà tựa như thấy đại ca lúc còn trẻ dáng vẻ. Đây là thật sao? Liễu Vô Tà biểu hiện trên mặt biến ảo không chừng, nguyên vốn cho là tìm ruột thịt cha mẹ là một cái lận đận đường, không nghĩ tới còn chưa tới Tinh Diệu Thành lại đụng phải mình tam thúc, còn không giải thích được cứu mình một mạng, chẳng lẽ đây thật là lên trời trong chỗ u minh đã định trước sao? Thật 10 phần, ngươi đoạt mệnh đao pháp, có phải hay không đại bá để lại cho ngươi, chỉ có Liễu gia huyết mạch mới có thể thi triển đi ra. Liễu Tinh vậy rất kích động, kéo Liễu Vô Tà tay, giống như huynh đệ ruột vậy. Liễu Vô Tà đần độn gật đầu một cái, đoạt mệnh đao pháp đích xác là phụ thân để lại cho mình. Thật lâu không có sử dụng qua, bởi vì sợ đại khai sát giới, mới không có thi triển nhất tự trảm, đổi là đoạt mệnh đao pháp, lại không nghĩ rằng, cầm Liễu Đại Nhạc dẫn đi ra, tam thúc ở trên cao, xin nhận tiểu chất một bái. Liễu Vô Tà nhanh chóng quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, tốt hài tử, đứng lên đi. Hai giọt nước mắt từ Liễu Đại Nhạc khóe mắt tuột xuống, cái này người đàn ông lại rơi nước mắt, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Tam thúc, đại bá có đời sau, đây là thiên đại hảo sự, người lại thế nào khóc? Liễu Tinh nói xong, vậy đi theo cùng nhau rơi nước mắt, cái này để cho Liễu Vô Tà lại là buồn bực, đã nghe qua mừng đến chảy nước mắt, nhưng là xem dáng vẻ bọn họ, hình như là vui từ bi tới, chẳng lẽ bọn họ không muốn thấy mình? Tốt hài tử, mau dậy đi. Liễu Đại Nhạc tự tay cầm Liễu Vô Tà đỡ dậy, không cần xác nhận, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà dung mạo, liền có thể kết luận, hắn là đại ca hài tử. Ba người lần lượt ngồi xuống, bầu không khí có chút ngưng trọng. Tam thúc, có phải hay không ta cha mẹ trên mình chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà dò xét tính hỏi, tâm tình có chút khẩn trương, thật vất vả tìm được cha mẹ rơi xuống, sẽ không truyền tới là tin dữ đi. Yên tâm, người cha mẹ đều không sao. Liễu Đại Nhạc một câu nói, để cho Liễu Vô Tà một trái tim rơi xuống, chỉ cần cha mẹ còn ở, coi như quá lớn chuyện, hắn cũng có thể cho vặn tới đây. Tam thúc, cùng ta nói một chút Liễu gia sự việc đi, còn có ta cha mẹ bây giờ tình trạng, ta xem các ngươi ấn đường khóa chặt, có phải hay không gặp phải việc khó gì? Liễu Vô Tà đầu tiên nhìn thấy Liễu Đại Nhạc, liền phát hiện hắn ấn đường cái khóa móc, chỉ có gặp gỡ chuyện phiền lòng, mới phải xuất hiện loại biểu tình này. À, Liễu Đại Nhạc nồng nặc than thở một tiếng, tiếp theo Liễu Tinh đi theo cùng nhau than thở, đại bá năm đó rời đi. Liễu Tinh không biết, Liễu Đại Nhạc có thể là vô cùng rõ ràng, chẳng lẽ là Liễu gia gặp gỡ biến cố? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, không sai, chúng ta Liễu gia gặp phải nguy cơ, lần này ta cùng Tam Thúc đi ra, chủ yếu là tìm hoa sen thánh lá. Liễu Tinh nói ra bọn họ lần này đi ra ngoài mục đích, tìm khắp rất nhiều tên núi sông lớn, còn có vô số thành lớn, cũng không tìm được hoa sen thánh lá, đang dự định ngày mai chạy về Liễu gia, nhưng ở chỗ này đụng phải Liễu Vô Tà, còn ở tại cùng một cái khách sạn, có thể đây chính là duyên phận đi, ai trúng độc, cần hoa sen thánh lá mới có thể giải độc. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, hoa sen thánh lá là giải độc thánh dược. Gia gia, Liễu Tinh ánh mắt ảm đạm xuống, gia gia của hắn, tự nhiên cũng là Liễu Vô Tà gia gia. Nghe được tin tức này, Liễu Vô Tà như bị sét đánh, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 726, thị phi ân oán, tứ đại gia tộc tộc trưởng, không một ngoại lệ, toàn bộ đều là linh huyền cảnh cường giả, thân xác của bọn chúng cường hãn như vậy, có thể nói là bách độc bất xâm, trong thiên địa có thể để cho linh huyền cảnh chúng độc độc dược, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mấu chốt nhất, có thể để cho nhất tộc chi trưởng chúng độc, lại là khó như lên trời. Xem Liễu gia cái loại này gia tộc lớn, gia chủ không phải ai đều có thể thấy, muốn hạ độc, khó như lên trời. Tam thúc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta phụ thân năm đó lại làm sao sẽ chạy đến Nam vực đi? Liễu Vô Tà muốn biết nhiều tin tức hơn, hướng Tam thúc hỏi, chuyện này nói đến nói dài. Liễu Đại Nhạc liên tục uống 3 ly rượu, cái này mới chậm rãi nói đến, dù sao đã không có buồn ngủ, vậy liền một mực ngồi vào trời sáng, sáng sớm ngày mai chạy về Tinh Diệu Thành. Chất Nhi rửa tay lắng nghe. Liễu Vô Tà yên tĩnh ngồi ở Liễu Đại Nhạc đối diện, kế tiếp đối thoại có thể dính dấp Liễu gia rất nhiều bí mật, bốn phía sớm bị Liễu Đại Nhạc bố trí kết giới, giữa bọn họ nói chuyện người bất kỳ đừng hòng nghe. Chuyện này muốn từ 20 năm trước nói tới. Liễu Đại Nhạc suy nghĩ, lập tức bị kéo trở lại 20 năm trước, khi đó Liễu Vô Tà còn chưa xuất thế. 20 năm trước một ngày, Liễu gia xảy ra một đại sự, Liễu Đại Sơn đột nhiên tuyên bố buông tha thừa kế chức gia chủ. Tin tức này vừa ra, nhất thời kinh động toàn bộ Liễu gia. Thời điểm đó Liễu Đại Sơn bất quá hơn 20 tuổi, hăm hở, tu vi thiên phú cực cao, vì sao đột nhiên buông tha thừa kế chức gia chủ, để cho rất nhiều người không rõ ràng. Cho đến 10 năm trước, cái đáp án này mới hoàn toàn bị giải khai. Từ xưa tới nay, chức tộc trưởng do con trai trưởng thừa kế, gia tộc khổng lồ giống như một tòa hoàng triều vậy, do dòng chánh trông coi, đời đời truyền thừa, trừ phi gia chủ vô hậu hoặc là con cháu thực lực cực kỳ vậy, khó chịu lớn đảm nhiệm, mới sẽ mở hội nghị gia tộc, khác chọn gia tộc người thừa kế. Thực tế cũng không phải là như vậy. Liễu Đại Sơn lúc đó thiên phú cực cao, tuổi gần mười mấy tuổi, đã ở gia tộc sơ lộ mũi nhọn. Ngay tại Liễu Đại Sơn tuyên bố buông tha thừa kế chức gia chủ sau ngày thứ ba, hắn lại đột nhiên biến mất, cũng không ai biết Liễu Đại Sơn đi nơi nào, giống như là một điều bí ẩn như nhau. Ta phụ thân năm đó tại sao phải rời đi, gia gia làm sao bị trúng độc, không phải là có người cố ý làm đi? Liễu Vô Tà mặc dù vừa mới tới 20 tuổi, nhưng là hắn chỉ số thông minh vượt qua phần lớn người, đã từ Liễu Đại Nhạc tự thuật bên trong nghe được một chút mùi vị âm mưu. Không sai, hết thảy các thứ này đều là âm mưu. Nói tới chuyện này, Liễu Đại Nhạc liền hận được răng đều ngứa, có ai bản lãnh lớn như vậy, có thể để cho ta phụ thân buông tha gia tộc người thừa kế vì? Liễu Vô Tà rất là tò mò, Liễu gia nhưng mà bên trong Thần Châu một trong tứ đại gia tộc. Truyền thừa vạn năm, nội tình biết bao lớn, nhị gia gia Liễu Tiếu Thiên. Liễu Tinh đột nhiên cắn răng nghiến lợi nói, Liễu Vô Tà gật đầu, tựa hồ đoán được một ít, chẳng lẽ lại là gia tộc tranh quyền, năm đó ngươi phụ thân thích mẫu thân ngươi, nhưng là Nhan gia cùng chúng ta Liễu gia, vừa vặn thuộc về đối nghịch quan hệ, Nhan gia có mấy người, bị chúng ta Liễu gia vô cớ giết chết. Liễu Đại Nhạc nói xong dừng một chút, Liễu Tiếu Thiên bắt ngươi phụ thân cái chuôi, liên hiệp mấy vị trưởng lão, vạch tội gia chủ, buộc ngươi phụ thân làm ra lựa chọn, đầu tiên là giết chết mẫu thân ngươi, thứ hai buông tha gia chủ thừa kế vị, rời đi bên trong Thần Châu. Liễu Đại Nhạc hung tợn nói, đối mình cái này nhị thúc, không có hảo cảm gì, vậy mười mấy năm trước, ta cha mẹ đột nhiên biến mất, cũng là Liễu gia phái người bắt bọn họ trở về đi. Liễu Vô Tà giọng đột nhiên trở nên lạnh, bỏ mặc, cái này Liễu Tiếu Thiên là ai? Buộc mình cha mẹ thoát đi bên trong Thần Châu, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không để cho hắn tốt hơn. Ừ, bởi vì nhị thúc ngươi tu luyện xảy ra vấn đề, đưa đến tu vi giảm lớn, ta thiên phú có hạn, đời này không có thể đột phá linh huyền cảnh, muốn phải thừa kế chức gia chủ, đặc biệt khó khăn, không thể làm gì khác hơn là cầm hy vọng ký thác vào ngươi phụ thân trên mình. Liễu Đại Nhạc không có giấu giếm, năm đó đích xác là Liễu gia người mang đi cha hắn mẫu. Lúc ấy Liễu Đại Sơn cũng không biết Liễu gia người cụ thể muốn làm gì, lấy là muốn giết hắn diệt khẩu. Mới đưa Liễu Vô Tà phó thác cho Từ Nghĩa Lâm, trở lại bên trong Thần Châu sau đó, phát hiện gia tộc đến gần sụp đổ, tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng, nguyên vốn dự định tiếp Liễu Vô Tà trở về, cuối cùng vẫn bỏ qua, tình nguyện để cho Liễu Vô Tà trên thế tục giới là một cái người phàm. Mang ta phụ thân trở về, vậy ta mẫu thân hiện ở nơi nào? Liễu Vô Tà quan tâm là cha mẹ, còn như Liễu gia sống chết, ngược lại không phải là rất lo lắng, dù sao cùng Liễu gia, vậy không quan hệ quá lớn, người phụ thân sau khi rời đi cái này mười mấy năm. Chúng ta một mực âm thầm điều tra, phát hiện Nhan gia chết đi mấy người, cũng không phải chúng ta Liễu gia giết chết, mà là khác có tất cả người, chắc cũng là Liễu Tiếu Thiên phái người làm, cố ý gài tăng vật cho Liễu gia, mục đích để cho Liễu gia cùng Nhan gia kết oán, chỉ có như ấy mới có thể buộc ngươi phụ thân rời khỏi gia tộc. Liễu Tiếu Thiên vì bố trí cục này, từ mấy chục năm trước liền bắt đầu hoạch định, tính toán đến mỗi một bước, rốt cuộc kế hoạch thành công, mắt xem thì phải được như ý, phụ thân bệnh nặng, đại ca một người một cây chẳng chống vững nhà. Nhị ca thân thể càng ngày càng tệ, mà chính hắn rất khó đảm nhận lớn đảm nhiệm. Liễu Đại Nhạc rất biết mình thực lực, bất quá nho nhỏ thật huyền nhị nặng mà thôi, thả đến gia tộc có thể nói là không đủ nặng nhẹ. Đoạn thời gian này Liễu Tiếu Thiên đang triệu tập trưởng lão hội khác chọn chức gia chủ, người phụ thân lúc còn trẻ thiên phú cực cao, bởi vì làm trễ nãi hơn 10 năm tu vi một mực gác lại, rất khó trở lại thời kỳ toàn thịnh, không đạt linh huyền không cách nào thừa kế chức gia chủ. Liễu Đại Nhạc nói tiếp, Liễu gia một khi rơi vào Liễu Tiếu Thiên trong tay, bọn họ những người này toàn bộ đều sẽ bị trục xuất Liễu gia, hoặc là buộc bọn họ tách ra đi ra ngoài tự lập môn hộ, đều nói đế hoàng nhà không quen tình, một tòa gia tộc khổng lồ vì tranh quyền đoạt lợi, phụ tử là địch, chuyện huynh đệ tương tàn tình chẳng lạ lùng gì. Liễu Tiếu Thiên cùng Liễu Vô Tà gia gia Liễu Tu Thành cũng không phải là huynh đệ ruột, mà là cùng cha khác mẹ, liền cùng Vương Nguyệt cùng Vương Duệ quan hệ như nhau, hai người từ nhỏ liền cùng nhau tranh đấu. Liễu Tu Thành thiên phú cao hơn một nước, lại là chánh xuất, từ nhỏ đạt được cực tốt đào tạo, không tới 50 tuổi, đã đột phá linh huyền cảnh, thừa kế chức gia chủ. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hiểu tam thúc lời nói, phụ thân tu vi trì hoãn hơn 10 năm, gân mạch cố nói, hậu kỳ rất khó tu bổ, có thể đạt cho tới bây giờ loại độ cao này, đã rất không dễ dàng, các ngươi cầm gia gia chúng độc tình trạng cùng ta nói một lần. Căn bản biết rõ Liễu gia trạng huống trước mắt, từ gia gia sau khi chúng độc, gia tộc quyền lợi, dần dần bị Liễu Tiếu Thiên từng bước xâm chiếm, chỉ cần gia gia vừa đứt khí, Liễu Tiếu Thiên nhất định liên hiệp các trưởng lão khác, cướp lấy chức gia chủ, lấy Liễu Tiếu Thiên tính cách, nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc, giết cha hắn mẫu, còn có hết thảy người có liên quan nhân viên, không nói ra được, gia gia người mỗi ngày giờ thìn thời điểm sẽ tỉnh lại. Thời điểm khác một mực hôn mê, hơn nữa cả người đen nhánh giống như than cốc, mỗi đến lúc buổi tối, sẽ cả người lạnh run, thân thể cứng ngắc, mỗi lần thấy phụ thân một mặt thống khổ dáng vẻ, Liễu Đại Nhạc liền lòng như đao cắt. Liễu Vô Tà tìm tòi lần trí nhớ, tìm liên quan tới này loại dấu hiệu trúng độc, lại không tìm được một chút đầu mối, xem ra muốn chính mắt nhìn thấy mới có thể chẩn đoán chính xác, việc này không nên chậm trễ, chúng ta sáng sớm ngày mai liền lên đường, hy vọng có thể tới nhanh. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút lệ quang, muốn tổn thương cha hắn mẫu, đầu tiên muốn hỏi hắn có đồng ý hay không. Liễu Đại Nhạc cũng không để ý, lấy là Liễu Vô Tà vội vã gặp mình cha mẹ, cuống cuồng vậy rất bình thường, thời gian không còn sớm, người vậy sớm đi đi về nghỉ, sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường. Liễu Đại Nhạc đứng lên, ba người trở lại gác lửng, tự đi về nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà không có nghỉ ngơi, trở lại gian nhà sau đó, đem mới vừa rồi tất cả trí nhớ hồi ôn một lần. Đầu tiên là Liễu Tiếu Thiên cố hung giết chết Nhan gia người, để cho Nhan gia cùng Liễu gia kết oán, như vậy phụ thân cùng mẫu thân chung một chỗ thì có cách chờ. Tiếp theo bước thứ hai, buộc phụ thân rời đi bên trong thần châu. Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi nhị thúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma cùng Liễu Tiếu Thiên vậy có quan hệ. Thứ ba, gia gia ở giữa độc rất là cổ quái, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Người thường không gần được gia gia bên người, chỉ có hắn người thân cận nhất mới có thể hạ độc. Liễu Vô Tà căn bản vuốt thuận biết lần này đi Liễu gia tuyệt đối sẽ không gió êm sóng lặng, hắn tiếp theo phải đối mặt có thể là cuồng phong bạo vũ, hơi lơ là cũng sẽ bị sóng lớn cuốn đi, liền phụ thân hắn đều không cách nào bảo vệ hắn chu toàn. Gia gia vừa chết, Liễu Tiếu Thiên nhất định mở ra quét sạch hành động, chỉ cần là Liễu tu thành hậu duệ toàn bộ chu diệt. Lúc này tới không biết là đúng cũng được, trong vô hình Liễu Vô Tà vậy cuốn vào chàng này vòng xoáy bên trong. Là phúc thì không phải là họa, là họa không xông qua, muốn quá nhiều không dùng. Sửa sang lại suy nghĩ sau đó, Liễu Vô Tà tiếp tục tu luyện, sắc trời dần dần sáng lên. Liễu Tinh tiếng bước chân xuất hiện ở Liễu Vô Tà ngoài cửa, mở ra cửa phòng, Liễu Vô Tà đã mặc ngay ngắn, chỉ cùng lên đường. Mới ra khách sạn, Vương Duệ từ đàng xa bước nhanh chạy tới, biết Liễu Vô Tà hôm nay phải rời khỏi, thời gian đầu tiên tới đưa tiễn. Liễu huynh đệ, chuyện tối ngày hôm qua ta trịnh trọng hướng ngươi nói xin lỗi. Vương Duệ khom người cúi người, hôm qua Vương gia đối đãi như vậy Liễu Vô Tà, hắn còn lấy đức báo oán, phần ân tình này Vương Duệ nhớ trong lòng, chuyện này ta đã quên mất, sau này thật tốt tu luyện, nói không chừng ngày nào ta còn sẽ đến Xương Thành. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Vương Duệ bả vai, lộ ra ánh mặt trời vậy nụ cười. Chuyện tối ngày hôm qua Liễu Vô Tà căn bản không để trong lòng, được, nếu như Liễu huynh đệ lại tới Xương Thành, chúng ta nhất định phải uống hắn 3 ngày 3 đêm. Vương Duệ hào khí xảy ra, dằn xuống đáy lòng đá rơi xuống. Hắn sáng nay tới, thứ nhất vì đưa Liễu Vô Tà, thứ hai là sợ Liễu Vô Tà trong lòng oán hận Vương gia. Xem ra là hắn đa tâm, Liễu Vô Tà căn bản không coi ra gì, nhất định nói tạm biệt Vương Duệ. Liễu Vô Tà ba người dùng nhanh nhất tốc độ hướng truyền tống trận chạy tới, việc này không nên chậm trễ, hơn trễ nãi một ngày gia gia liền nguy hiểm một phần. Tam thúc cùng Liễu Tinh đi ra 1 tháng không có tìm được hoa sen cánh lá, cũng không biết gia tộc hiện tại như thế nào. Làm truyền tống trận sáng lên một khắc kia, ba người tâm tình cũng khẩn trương. Trở lại Liễu gia, mỗi cái người cũng rất rõ ràng bọn họ đem phải đối mặt cái gì. Qua lại ở màu sắc sặc sỡ thời không bên trong, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, suy nghĩ đã sớm trôi dạt đến Liễu gia. Làm hai chân rơi xuống đất một khắc kia, ba người cũng thở ra một ngụm chọc khí. Vô Tà, chúng ta cái này thì chạy về Liễu gia. Liễu Đại Nhạc tựa hồ rõ ràng liền đại ca vì sao cho hài tử nổi tiếng Vô Tà, hy vọng hắn ngây thơ Vô Tà còn sống, ngàn vạn không muốn cuốn vào tu luyện giới phân tranh. Những năm này Liễu Đại Nhạc thấy quá nhiều gia tộc tiêu diệt, vô số thiên tài chết đi, Liễu gia là vạn năm gia tộc cũng không tránh được đi về phía suy bại. Như vậy phát triển tiếp, sớm muộn có một ngày vậy sẽ biến mất ở lịch sử sông dài, bị mới đích gia tộc thay thế. Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần. Chương 727, gia tộc tranh cãi. Tinh Diệu Thành, chân chính tu sĩ thế giới. Trên hư không, nổi lơ lửng rất nhiều kiến trúc, nhiều tu sĩ qua lại trong đó, vậy kêu là Linh Quỳnh Các, chủ yếu buôn bán tu sĩ dùng vật phẩm, bên trong còn có siêu cấp lớn phòng đấu giá, bất quá giá cả cực kỳ đắt tiền. Trên đường, Liễu Đại Nhạc là Liễu Vô Tà giới thiệu Tinh Diệu Thành tình trạng. Trôi lơ lửng trên không trung kiến trúc, mỗi ngày cần đếm không hết linh thạch thúc dục trận pháp. Trừ linh thạch ra, cần cường giả trấn giữ, thành tựu kiến trúc trung tâm, cái này Linh Quỳnh Các nội tình, không có ở đây Liễu gia dưới. Dọc theo đường đi Liễu Đại Nhạc trừ giới thiệu Tinh Diệu Thành cùng với bên trong thần châu thế lực, phân chia ra, bao gồm cảnh giới tu luyện, cùng nhau cho biết Liễu Vô Tà. Từ tam thúc trong miệng biết được, Liễu gia trên danh nghĩa vẫn là một trong tứ đại gia tộc. Những năm này phát triển cũng không tốt, sớm bị cái khác 3 gia tộc lớn hất ra, liền một ít nhất lưu gia tộc, đã vượt qua Liễu gia. Liễu gia sở dĩ gìn giữ một trong tứ đại gia tộc danh hiệu, bởi vì Liễu gia năm đó có Tôn lão tổ đảm nhiệm qua Thiên Linh Tiên phủ trưởng lão. Đây là cả đời danh dự. Tứ đại gia tộc đều có lão tổ đảm nhiệm qua Thiên Linh học phủ trưởng lão. Cái khác nhất lưu gia tộc, muốn chen vào thứ 5 gia tộc lớn, nhất định phải có lão tổ trở thành Thiên Linh Tiên phủ cao tầng. Liễu Vô Tà vậy hỏi đạt tới qua Liễu Đại Nhạc, Thiên Linh Tiên phủ là làm gì? Người sau chưa nói, sau này Liễu Vô Tà từ sẽ biết, trước giải quyết gia tộc sự việc nói sau, nếu như gia tộc sự việc không cách nào giải quyết, nói cho Liễu Vô Tà quá nhiều, cũng vô dụng chỗ, còn như cảnh giới, Liễu Đại Nhạc chỉ là khu vực mà qua, tinh hà cảnh sau đó là hóa anh cảnh. Chân huyền cảnh, Liễu Vô Tà đã biết được, thật huyền sau đó, chính là linh huyền cảnh. Liễu Vô Tà ở Nam Vực thời điểm, Mộ Dung Nghi cùng hắn nói tới qua, linh huyền sau đó, chính là địa huyền cảnh, thiên huyền cảnh, động hư cảnh, còn như đi về sau, Liễu Đại Nhạc cũng không biết. Liễu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới chân huyền cảnh ở bên trong thần châu, liền lực lượng trung kiên cũng không tính, gia gia của hắn Liễu Tu Thành, đã đạt tới linh huyền đỉnh cấp, hiểu huyền thời điểm, đột nhiên trúng độc, thiên huyền cảnh có thể nói là đứng ở bên trong thần châu đỉnh phong. Còn như động hư cảnh, chỉ giới hạn ở truyền thuyết, có thể xuyên thủng vô căn cứ, nhìn thấu cái thế giới này bản chất, ngao du vũ trụ, không hề bị thiên địa trói buộc, Liễu Vô Tà phải đi đường, còn gánh nặng mà đường xa. Tam thúc, ngươi nghe qua tinh vực đường sao? Ba người liền xuống truyền tống trận sau đó, thi triển thân pháp, chạy thẳng tới Liễu gia. Liễu Vô Tà rõ ràng nhớ, ở thần mang núi thời điểm, thần tộc nói tới qua tinh vực đường, bọn họ mở ra cổ xưa tế đàn, đem đại lượng thần tộc chuyển vận đến bên trong thần châu, chưa từng nghe qua. Liễu Đại Nhạc lắc đầu một cái, xem ra tinh vực đường chỉ có thần tộc mới biết, hoặc là nói tinh vực đường quá mức bí mật, chỉ có những cái kia thiên huyền cảnh mới có thể biết được. Liễu Đại Nhạc bất quá chân huyền cảnh, khoảng cách thiên huyền còn thiếu quá nhiều cảnh giới. Còn có một chút, Liễu Vô Tà phát hiện hắn tiến vào tinh diệu thành sau đó, nơi này không gian quy luật càng kiên cố hơn, muốn so với xương thành cái loại địa phương đó, còn có vững chắc gấp đôi, so xích lĩnh thành vững chắc 10 lần, đến nơi đây, tinh hà cảnh phi hành cũng có chút khó khăn, hắn thực lực không ngừng bị nén, chân khí thuần độ càng ngày càng cao, đừng xem chân khí thiếu đi, nhưng là thuần độ, muốn so với trước khi tới, mạnh mẽ mấy trăm lần, đây là chuyện tốt, số lượng nhiều nhưng là chất lượng không tốt, ảnh hưởng nghiêm trọng tu vi, áp lực cường đại, chen rớt chân khí ở giữa tạp chất, đổi được hơn nữa tinh khiết vô cấu, trước mặt chính là Liễu gia. Liễu Tinh chỉ trước mặt một dãy núi, ra cửa một tháng, rốt cuộc phải về nhà. Sơn Thành, Liễu Vô Tà thầm giật mình, hắn nói không sai, Liễu gia chính là Sơn Thành, một dãy núi bị mở ra đi ra, xây một tòa gia tộc khổng lồ, diện tích lớn, làm người ta chát lưỡi, ngọn núi này thành bên trong, cư trú mấy trăm ngàn tên Liễu gia đệ tử, phần lớn đều là phân chi đệ tử, chân chính hạch tâm, chỉ có ngàn người mà thôi, chung quanh đều là dãy núi, Liễu gia cùng tinh diệu thành cách nhau cũng không xa, một cái thông thiên đại đường. Đem tinh diệu thành còn có Liễu gia vững vàng nối liền chung một chỗ. Từ Liễu gia ngoài cửa lớn 50m bắt đầu, hai bên đường phố mở rất nhiều cửa hàng, một mực kéo dài đến tinh diệu thành. Liễu gia như vậy gia tộc khổng lồ, môn hạ đệ tử mấy trăm ngàn, mỗi ngày tiêu hao đạt tới lớn, những thứ này cửa hàng chỉ bằng vào làm Liễu gia đệ tử làm ăn, liền đủ bọn họ duy trì tiếp. Càng đến gần Liễu gia, Liễu Vô Tà tâm tình lại càng khẩn trương, hắn trong ấn tượng cha mẹ đã sớm mơ hồ không rõ, thừa kế cái này cái thân xác, liên đới hắn tình cảm cùng nhau thừa kế. Liễu Vô Tà sâu trong nội tâm có dũng khí khát vọng, hắn khát vọng cha mẹ, khát vọng thân tình, khát vọng người nhà. Dọc theo con đường này, Liễu Vô Tà lật xem chư thiên sách, rốt cuộc tìm được ra ra chúng cái gì độc. Tam thúc, ngươi có thể coi là trở về. Liễu Đại Nhạc mới vừa bước vào Liễu gia cửa, từ bên trong cửa vội vàng chạy đến một tên chàng thanh niên, mặt đầy vẻ lo lắng, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Đại Nhạc ý thức được không ổn, chẳng lẽ bọn họ về trễ, phụ thân đã bệnh thời kỳ cuối. Nhị gia đã liên hiệp các trưởng lão khác, mở ra gia tộc cao nhất hội nghị, đang vạch tội thay mặt gia chủ, cần phải bãi nhiệm chức gia chủ, khác chọn có đức hạnh tài năng, tên đệ tử này giống vậy gọi Liễu Đại Nhạc là tam thúc. Phỏng đoán cũng là dòng thứ người thân, lẽ nào lại như vậy? Liễu Đại Nhạc quả đấm chặt nặn, sải bước sau rơi hướng trong tộc đại điện đi tới, khách sạn thời điểm, Liễu Vô Tà đã biết được, trước mắt Liễu gia do phụ thân đảm nhiệm thay mặt gia chủ vị, xử lý gia chủ một vài sự vụ, bởi vì hắn cảnh giới không cao, rất khó điều động những người khác. Mấy năm qua này, có thể nói là từng bước duy gian, chúng ta mau cùng lên đi. Liễu Tinh kéo Liễu Vô Tà, bước nhanh đuổi theo. Liễu gia có 20 tên thái thượng trưởng lão, cùng một màu linh huyền cảnh, thực lực cực cao, hơn một nửa số người đồng ý thay đổi gia chủ. Chính là hữu hiệu, những năm này Liễu Tiếu Thiên âm thầm không thiếu lôi kéo những cái kia thái thượng trưởng lão. Nhưng là chống đỡ gia gia bên này vậy không phải số ít. Nếu không Liễu Tiếu Thiên cũng sẽ không ẩn nhẫn lâu như vậy. Trên đường thấy rất nhiều Liễu gia đệ tử, châu đầu ghé tai, nói chuyện của bọn họ tiếng một cách tự nhiên truyền vào Liễu Vô Tà trong tai, đơn giản đều là nói, Liễu gia thời tiết muốn thay đổi gia chủ, đây chính là việc lớn, không khác nào một tòa hoàng triều thay đổi quốc chủ, tương đương với đổi hướng cải tiến, đã từng dòng tránh, ngay tức thì bị đè xuống, trở thành chi nhánh, do ngoài gia nhất mạch thừa kế, bất kỳ gia tộc nào, chi nhánh cũng muốn lên chức, trở thành người lãnh đạo, lấy được cao hơn tài nguyên cùng quyền lợi. Liễu gia đại điện nghị sự, cao đến 50m, chiều rộng đạt 30m, độ sâu đạt 100m, xây dựng đặc biệt hùng vĩ, đứng sừng ở tại chỗ, xa xa nhìn lại, giống như là một tôn bò lồm ngồm ở Liễu gia đại trạch chỗ sâu một cái cự long. Giờ phút này trung ương đại điện vị trí, ngồi ngay ngắn chừng 100 người, trừ 20 tên thái thượng trưởng lão ra, còn có rất nhiều phổ thông trưởng lão, gia tộc chấp sự phân ngồi hai bên, bọn họ không có quyền phát biểu, chỉ có thể dự thính, quyết định sau cùng quyền, vẫn nắm giữ ở 20 tên trưởng lão trong tay. Liễu gia tộc quy, trừ phi gia chủ tử vong hoặc là làm ra phản bội gia tộc sự việc, mới biết khác chọn gia chủ, loại bỏ cái này hai loại tình huống bên ngoài, bất kỳ tình huống gì, không được mở vạch tội gia chủ cao nhất hội nghị. Giờ phút này trong đại điện, đang tiến hành một tràng kịch liệt tranh cãi. Lời nói mới rồi, ta đã trình bày rất rõ ràng, nước không thể một ngày không quân, nhà không thể một ngày không chủ. Chúng ta Liễu gia gần đây mấy trăm năm, ngày càng sa sút, hôm nay gia chủ lại là bệnh thời kỳ cuối, lại không làm ra thay đổi. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn chúng ta Liễu gia luân lạc tới gia tộc nhị lưu sao? Trung ương đại điện vị trí, đứng một tên ông già, hình dáng nhìn như 5-60 tuổi, thực tế đã vượt qua 100 tuổi cao niên, hắn chính là Liễu Tiếu Thiên. Trên đại điện thủ, ngồi 20 tên trưởng lão, tạo thành một hàng, ở ngoài ra một bên, ngồi ngay ngắn một tên người đàn ông trung niên, trán khóa chặt, hắn chính là thay mặt tộc trưởng, Liễu Đại Sơn, Liễu Tiếu Thiên, gia chủ chỉ là trúng độc, Liễu Đại Nhạc đã đi ra tìm giải dược, chỉ cần tìm được giải dược, gia chủ dĩ nhiên là có thể khôi phục, người như thế không kịp đợi mở gia tộc cao nhất hội nghị. Có phải hay không quá nóng vội? Xếp hạng phía bên phải ngồi ở cái thứ ba vị trí thái thượng trưởng lão đứng lên. Giọng thật không tốt, cho rằng Liễu Tiếu Thiên quá nóng vội. Tư Mã Chiêu chi tâm, người đi đường đều biết, Liễu Tiếu Thiên đang có ý gì, mọi người vậy trong lòng hiểu rõ. Thập bát trưởng lão, sự việc không thể như thế nói, Liễu Tiếu Thiên nói thế nào đi nữa, cũng là vì gia tộc cân nhắc, gia chủ trúng độc đã hơn một năm, vẫn không có khởi sắc, hơn nữa tình huống càng ngày càng gay gâu, khác chọn có đức hạnh tài năng, quả thật vội vàng ở trước mắt, ngồi ở bên trái thứ năm cái vị trí trưởng lão đứng lên. Cho rằng Liễu Tiếu Thiên làm hết thảy, cũng là vì Liễu gia cân nhắc, nghe có chút bất cận nhân tình. Nhưng là từ lâu dài còn là đại cục lên đường, Liễu Tiếu Thiên làm không sai, ta đồng ý ngũ trưởng lão ý kiến, nhà không thể một ngày không chủ, chúng ta Liễu gia quả thật nên đổi một chút phong mạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 11 trưởng lão đứng lên, chống đỡ ngũ trưởng lão nói, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, cái này hơn một năm qua, mặc dù gia chủ lõm sâu hôn mê, ở thay mặt gia chủ xử lý dưới, chúng ta Liễu gia đã ngừng ngã xuống khuynh hướng. Cái này là tốt điểm. Thập bát trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cho rằng bọn họ ở cưỡng từ đoạt lý, gia chủ coi như hôn mê, còn có thay mặt gia chủ xử lý trong tộc công việc, thật là chuyện tiếu lâm, nho nhỏ và anh cảnh cũng có thể đảm nhiệm gia chủ vị sao? Ngồi phía bên trái cái thứ sáu vị trí trưởng lão đứng lên, một mặt vẻ khinh bỉ, cái gọi là thay mặt gia chủ chỉ là một cười nhạo, cái này hơn một năm năm, trừ gia chủ những cái kia tâm phúc bên ngoài, ai nghe theo thay mặt gia chủ an bài? Liễu Đại Sơn ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Hắn cảnh giới thấp kém, còn không bằng một tôn chấp sự, quả thật không quyền lên tiếng, hai quả đấm bóp gắt gao, nếu như không phải là Liễu Tiếu Thiên, Liễu gia làm sao sẽ rơi đến nông nỗi này, hắn làm sao sẽ rời đi bên trong thần châu, phụ thân làm sao bị trục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.